Chuyện nghe nói tôi rất nghèo, đọc truyện Băng Băng, Miếng Bánh Ngọt thứ 97, edit Hoàng Chiêu Hy. Mị không có hiểu thế giới của người giàu. Sau hôm trao giải thưởng Kim Khúc, đúng lúc là ngày ghi hình tập 5 để tôi hát. Duyên Yên đến nơi ghi hình, lần lượt chào hỏi nhân viên làm việc tương đối quen biết. Đúng lúc gặp được Bách Nhan đang đi vào trong. Bách Nhan mặc quần short bốt cao, một đầu tóc quăn, cặp chân thon dài thẳng tắp. Cô thấy Dư Niên bèn thở dài. Ai nha, có vài người không chỉ bên ngoài gọn gàng đẹp mã, về nhà còn có bánh gato để ăn. Trợ lý của Bách Nhan ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung. Chị Nhan đã một tháng không được chạm vào đồ ngọt. Dư Niên biết Bách Nhan đang ám chỉ bức hình mình đăng trên Weibo tối qua. Cười nói, ừ, bánh gato ăn ngon lắm, em vẫn còn thấy ngọt nè. Bách Nhan trợn mắt, tức chết đi được, tối nay tôi muốn ăn hai phần. Cô ngừng nói, giọng cũng nhỏ hơn, rau cải và salad. Dư Niên không khách khí bật cười. Sau khi gặp đám Tô Mộng Trạch, mỗi người ngồi vào trước gương make up, mọi người đều thân thiết với nhau, không tránh khỏi tám chuyện rôm rã. Vệ Lộ cười nói, hôm qua Niên Niên tham gia lễ trao giải, thì hôm nay tất cả đầu đề. Nếu không phải là Niên Niên hốt được 6 giải thưởng thì cũng là đoán Niên Niên đang hẹn hò. Nhưng mà nói thật, Niên Niên cầm 6 giải thưởng, tôi phục sát đất. Nhắc tới chuyện này, Bách Nhan vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, truyền thông đều mù quáng phối hợp, phân tích hết các nữ minh tinh từng có giao tiếp với Niên Niên. Chỉ dù Úc Thanh, ngay cả tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mọi người cười to, Dư Niên tò mò, sau đó thì sao? Bách Nhan sau đó phát hiện cậu giữ mình quá tốt, căn bản là không tìm ra một chút mờ ám nào. Vậy nên rốt cuộc cậu có đang hẹn hò không, đối tượng là ai vẫn còn là bí ẩn. Cô tò mò, nhắc tới đây cậu gây chuyện lớn như vậy trong lễ trao giải mà quản lý của cậu không bùng nổ ngay lúc đó à? Dư Niên lắc đầu, Mạnh ca hiểu quyết định của tôi. Bách Nhiên ồ một tiếng, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ mặt bàn. Cũng đúng, cậu cũng không phải là thần tượng đi theo con đường lưu lượng, hẹn hò mà thôi, cũng không phải là phóng hỏa giết người, làm chuyện phạm pháp. Cô nhớ ra, nhắc mới nhớ, Trịnh Triệu Khê mới thật sự thảm. Nghe thấy cái tên này, Dư Ni nhớ lại hai lần nhận được ảnh, sắc mặt không đổi. Cậu ta sao rồi? Cẩn thận quan sát mọi người trong phòng, chắc chắn là không có người ngoài. Lúc này Bách Nhan mới thì thầm. Ban đầu là Trịnh Triệu Khê bị lộ tin một chân nhiều thuyền, không kể trai gái đều ăn hết không chừa. Mà con đường cậu ta đi lại là con đường thần tượng lưu lượng. Thà cậu ta hẹn hò nghiêm chỉnh còn được, nhưng không, cậu ta một chân đạp nhiều thuyền. Lần này cậu ta thảm rồi, fan bạn gái không còn móng nào, còn quay lại mắng cậu ta. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết cục thảm nhất. Chuyện năm đó cậu ta được phú bà bao nuôi cũng bị lộ. Tô Mộng Trạch cũng hứng thú. Sau đó thì sao? Phú bà này tên gì thì không biết, nhưng chuyện phú bà nuôi tiểu minh tinh, nhà chồng biết. Bây giờ con trai độc nhất của phú bà đang tranh quyền thừa kế với con trai của tiểu tam nuôi ở bên ngoài. Con trai độc nhất lại ghét cay ghét đắng chuyện mẹ mình từng nuôi tiểu minh tinh, đâm cậu ta ba nhát, khiến cậu ta không còn mặt mũi. Sau đó chỉ mong Trịnh Triệu Khê im hơi lặng tiếng, đừng có mù quáng lắc lư trước mặt nữa. Tô Mộng Trạch bừng tỉnh, chả trách tại sao khoảng thời gian này lại không thấy Trịnh Triệu Khê. Đều là người lăn lộn trong giới này, hắn thổn thức. Fan rất mau quên, không có tác phẩm, không có thực lực, không lộ mặt nhiều thì chỉ một thời gian sau cũng chẳng còn bao nhiêu người nhớ. Thà đóng băng một lần còn hơn là từ từ ngã khỏi đỉnh cao, việc này còn đáng sợ hơn cái chết. Lúc này Vệ Lộ nói chen vào, mọi người, kịch bản lần này có sao năm cánh? Dư Niên thắc mắc là có đối tượng cần phải đặc biệt chiếu cố sao? Đúng, một thí sinh tên là Triệu Thư Á phải vào được vòng bán kết. Tô Mộng Trạch sờ cằm, ý là trong bốn người chúng ta phải có ba người cho điểm cao để cậu ta có thể đứng trước hạng ba, đúng không? Vệ Lộ, đúng, là người của giải trí Phong Hòa, người mới được bồi dưỡng 9 năm nay, chuẩn bị bỏ vốn lớn để đào tạo. Hắn lật thông tin thí sinh, cười. Còn viết ngọn nguồn thông tin của gia đình, kêu chúng ta nhất định phải hỏi vài câu liên quan. Ông nội và ba đều là họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc, mẹ là cô giáo dạy piano, Đây là định thiết lập tính cách dòng dõi thư hương à. Mọi người cũng hiểu phương thức này rồi thương lượng. Bốn người chúng ta làm thế nào đây? Nhắc nhở chúng ta nhất định phải thông qua. Đã nói lên là có vấn đề, nhưng nhất định bốn người chúng ta không thể cho điểm cao hết được. Nếu không thì quá giả tạo. Bách Nhan suy nghĩ một chút. Không thì như vậy, trong bốn người chúng ta, hai người khen cậu ta, cho thẳng điểm cao luôn. Một người do dự, cuối cùng cho điểm trung bình. Một người nữa cũng do dự, cuối cùng cho điểm hơi thấp. Theo như phân chia này, điểm thì chắc chắn sẽ được hạng 3 vào vòng bán kết. Như thế nào? Sau đó bốn người nghĩ xong, gật đầu. Đến lúc chính thức ghi hình, Triệu Thư Á là thí sinh thứ 6. Nhưng mà lúc cậu ta đứng trên sân khấu, Bách Nhan khẽ cau mày, kính đáo liếc Du Niên. Mà Du Niên lại rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát màn trình diễn của đối phương. Khi đến khúc hát nốt cao, Triệu Thư Á gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Đến phòng phê bình, Vệ Lộ nói, lúc tôi đọc được thông tin thí sinh, phát hiện ông nội và ba của cậu đều là họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc, mẹ là cô giáo dạy piano, hoàn cảnh gia đình như vậy, thì tại sao cậu lại muốn tiến vào giới giải trí? Hai tay của Triệu Thư Á cầm micro, giọng điệu rất thành khẩn. Việc này hơi xấu hổ, bởi vì tôi nghe được ca khúc của Dư Niên lão sư, nên mới quyết định tiến vào giới giải trí. Bởi vì tôi hy vọng sẽ có một ngày, mình cũng có thể viết ra được ca khúc xuất sắc như vậy. Bách Nhan cúi đầu, ở nơi ống kính không quay tới, nhếch môi cười nhạt. Vệ Lộ hỏi xong, Bách Nhan đánh giá, rào trước đón sau. Điều kiện ngoại hình cũng khá, kỹ thuật hát cũng có chỗ để tiến bộ, đặc biệt là khi hát nốt cao và chuyển âm hư hư thực thực. Ngày thường cần luyện tập nhiều hơn, với cả âm bắt đầu có vấn đề, cần phải chú ý. Đến lúc chấm điểm, Vệ Lộ và Tô Mộng Trạch chấm 9.4, Bách Nhan do dự hồi lâu chấm 8.6. Dư Niên viết thẳng trên bảng con số 8. Cuối cùng Triệu Thư Á được 34.6 điểm, xếp hạng thứ 3 tập 5, thành công lọt vào vòng bán kết. Sau khi ghi hình xong đi vào sau sân khấu, sắc mặt của Bách Nhan liền trầm xuống. Triệu Thư Á đó bị gì vậy? Cố ý bắt chước cậu à? Vẽ nốt ruồi dưới khóe mắt, còn dùng lụa mỏng che mắt mình nhảy trong thiên lại, thì cậu ta lại dùng mặt nạ che mắt mình. Đến lúc được hỏi tại sao lại tiến vào giới giải trí, còn chỉ đích danh, nói bởi vì cậu. Tôn Mộng Trạch là người hiền lành, giảng hòa, không chừng người ta thật sự không phục tài năng của Niên Niên ấy chứ. Bách Nhan tức giận, tôi không tin, chúng ta cùng chờ xem. Quả nhiên, sau khi tập mới nhất của Để Tôi Hát phát sóng ngày chính, mấy tài khoản Doanh Tiêu cũng phối hợp đăng ảnh gíp lúc Dư Niên tháo lụa mỏng và Triệu Thư Á cởi mặt nạ, hỏi là Dư Niên và Triệu Thư Á ai đẹp trai hơn. Thông cáo được tung ra với những dòng tít sáng ngời trang mạng. Triệu Thư Á được hai người chấm điểm cao, nhưng cũng không lọt nổi vào mắt xanh của Dư Niên. Triệu Thư Á thẳng thắn nói, hy vọng mình sẽ nỗ lực hơn để Dư Niên chấm 9 điểm. Hoặc là Triệu Thư Á vì Du Niên nếu mới tiến vào giới giải trí. Lúc Mạnh Viễn nhìn thấy, sầm mặt, đệt mỡ, muốn ké phem cũng không nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Thi Nhu đưa điện thoại qua. Mạnh ca, chưa hết. Gia thế bối cảnh của Triệu Thư Á bị lộ ra. Chắc là kết quả của đoàn đội. Định thiết lập tính cách quý công tử dòng dõi thư hương. Cô ậm ờ, nhưng mà bình luận có chút... Mạnh Viễn cầm lấy điện thoại, lướt xem bình luận. Vừa nhìn đã thấy mấy bình luận đứng top. Ủa, chọc vào chỗ đau của fan Dư Niên hay sao mà mấy người cứ nhảy nhót lung tung vậy? Thư Á xuất thân dòng dõi thư hương đứng đắn, sẽ không vì thiết lập tính cách mà bỏ 25 ngàn mua hàng pha kè làm trò cười cho thiên hạ, còn có mặt mũi mua hết sệt. À, Thư Á thiệt lợi hại, trong show Để Tôi Hát, người mình thích nhất là cậu ấy đó, đầy một bụng tinh hoa kiến thức nhân loại. Nhưng mà Dư Niên sao vậy? Sợ Thư Á của tụi tôi uy hiếp địa vị của cậu à, nên mới cho 8 điểm. Bố thí. Cảm ơn Dư Niên lão sư đã chỉ bảo, Thư Á của chúng ta nhất định sẽ càng cố gắng, ra sức khiến lão sư cam tâm tình nguyện cho 9 điểm. Mỉm cười. Đọc xong, sắc mặt của Mạnh Viễn càng đen hơn. Bình luận khôn thế, cứ thế mà dắt mũi dư luận à. Mấy người đó thật sự cho là Ni Niên thành công thì mấy người tên nhãi nhép đi sau lưng cũng có thể ăn theo con đường này à, thành công được à. Thi Nhu cũng giận dữ, mục đích đoàn đội đằng sau cậu ta rất rõ ràng, dùng Niên Niên làm đá mở đường, nói trước là vì Niên Niên nên mới vào giới giải trí, còn nói mục tiêu là khiến Niên Niên cho cậu ta 9 điểm, chỗ này Niên Niên, chỗ kia Niên Niên. Thấy Dư Niên ngồi sau cúp điện thoại, Mạnh Viễn miễn cưỡng kiềm chế lại cơn giận. Niên Niên, vừa nãy cậu bàn chuyện ly đá họa tiết hình con gà. Dư Niên gật đầu. Đúng vậy, tôi vừa hỏi thăm một người bạn của ông ngoại lúc còn sống. Đối phương cũng xác định đồ tôi mua đúng là hàng thật. Vừa nãy Tạ Du nói cho tôi, gần đây phòng đấu giá Winner trực thuộc Tạ Thị sẽ tổ chức một buổi đấu giá riêng cho đồ sứ cổ. Mạnh Viễn chú ý, phòng đấu giá Winner trong top 10 thế giới là của Tạ Thị. Đúng, nhiều năm trước cha của Tạ Du bỏ 70 triệu bảng Anh mua cũng thuộc Tạ Thị. Mạnh Viễn yên lặng mấy giây. Người có tiền quả nhiên là giàu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Hắn cầm điện thoại gõ vào lòng bàn tay, cũng hiểu được. Ly đá họa tiết hình con gà sẽ được bán trong buổi đấu giá đó. Ừ, là đồ áp trục. Tối ngày 14, Dư Niên và Tạ Du cùng đi vào phòng riêng, tầng trên cùng của phòng đấu giá Winner. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo trong tủ đồ của Tạ Du đặt may cho cậu. Áo sơ mi tơ tằm màu đỏ rượu được đặt may, lộ ra đoạn nhỏ xương quai xanh và da thịt trắng nõn mềm mịn, khiến cậu có vẻ biếng nhác hơn thường ngày, ngay cả nốt ruồi cũng trở nên quyến rũ hơn. Du Niên vừa kết thúc lịch trình, mới ngồi xuống ghế salon đã lập tức không nhịn được dụi mắt. Cậu thản nhiên dựa vào vai Tạ Du, như có như không đùa nghịch ngón tay Tạ Du. Mạnh ca một hơi nhận cho em 4 cuộc phỏng vấn, 3 trang bì, nói em rất được chào đón. Tạ Du cúi đầu ngửi một cái, nghiêm túc nói, ừ, Ni Ni rất thơm. Chú thích. Từ chào đón vừa có nghĩa là hang hên, chào đón vừa có nghĩa là thơm. Đây là một cách chơi chữ. Dư Ni dùng giọng mũi trầm thấp, ừ một tiếng. Quả thật không còn sức lực gì. Trong chốc lát, mí mắt sụp xuống, mơ màng bắt đầu ngủ gật. Tạ Du nhận thấy hô hấp của Dư Niên đều đều chậm rãi, duy trì tư thế ngồi không cử động. Không biết qua bao lâu, bỗng Dư Niên cảm giác môi hơi ngứa. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Du ngồi thẳng người, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn thấp giọng nói, Niên Niên, ly đá họa tiết hình con gà lên sàn. Dư Niên thè lưỡi liếm môi mình, từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn màn hình. Quả nhiên, màn hình lớn bên trong hội trường đã xuất hiện hình ảnh và thông tin của ly đá họa tiết hình con gà. Giống như Dư Niên dự đoán, giá khởi điểm của ly đá họa tiết hình con gà đã là 170 triệu. Bởi vì giá khởi điểm cực cao, nên cũng chỉ có mấy nhà giàu lắm tiền thay phiên nhau đấu giá. Đầu ngón tay của Dư Niên vẽ vời trên lòng bàn tay của Tạ Du, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe âm thanh đấu giá trong hội trường, không có nửa phần vội vã. 180 triệu, 190 triệu, 220 triệu. Trải qua 8 lần đấu giá gay gắt, cuối cùng bố gõ xuống ở mức 260 triệu, cộng thêm tiền hoa hồng, giá cuối cùng gần 300 triệu. Mà người mua ly đá họa tiết hình con gà là đại gia Cừu Nghiêm Chí của Việt Thành. Dư Ni nhẹ nhàng hắn giọng. Không bao lâu sau khi buổi đấu giá kết thúc, tên đại gia Cừu Nghiêm Chí của Việt Thành vung 300 triệu mua ly đá họa tiết hình con gà dùng để uống trà lập tức lên trang nhất. Hôm sau mọi người rối rít than thở, Mỹ không có hiểu thế giới của người giàu. Ly trà này chắc mắc bỏ mẹ đúng không cả nhà? Diễn đàn có lưu lượng lớn, có một thiệp nhanh chóng leo lên top. Bảo vật chân chính, tinh hoa hiếm thấy mấy trăm năm trước được truyền ra từ cung đình giống như ly đá họa tiết hình con gà. Truyền lại không đủ 8 món, 4 món ở viện bảo tàng, 4 món được lưu truyền trong thành phố. Vì vậy cũng chẳng có gì lạ khi kỷ lục đấu giá có thể bị phá vỡ nhiều lần. Nhưng loại bảo vật này từ trước đến giờ luôn được truyền lại có ghi chép. Vì vậy tôi đã tra xương xương chủ nhân trước đó của nó. Ảnh. Đúng vậy cả nhà, mọi người tin vào mắt mình đi. Cả nhà không nhìn lầm đâu. Chủ nhân trước của nó chính là người bị chủ tiệm nói là... Chính là người bị chủ tiệm nói ai mua là 250, bị spam lên hot search, bị vô số cư dân mạng chửi hồi đồng, không kiến thức, không thường thức, thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền, quá lập thiết lập tính cách. Vung 25.000 mua cái bát mẻ, dư niên. Miếng bánh ngọt thứ 98, edit Hoàng Chiêu Hy. Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt? Các bình luận dưới thiệp, nội dung chỉ có đúng hai chữ FL, FL, FL. Sau khi mọi người vượt qua cú sốc tâm lý rồi, dần dần xuất hiện các bình luận khác nhau. FL, mắt tôi đúng là để trưng mà, tôi phải xin lỗi với Dương Niên vì câu nói hồi trước tôi phun ra đây. Đệt, 25.000, đảo mắt thành 260 triệu, vậy mà còn bị gọi là 250. Phim truyền hình dài tập trên TV cũng không có cua gắt như vậy. Truyền thuyết Nhạc Đại đồ ven đường là thành đại gia, đây căn bản cũng không phải là thành đại gia, mà là đột ngột thành đại gia. Tôi đã được mở rộng tầm mắt, tiện thể cho tôi hỏi, những người chủ hội đồng Dư Niên dùng 25.000 mua chén mẻ nên đóng thế IQ mấy hôm trước ấy, và giờ phút này tâm trạng như thế nào, có phải là vô cùng phức tạp không? Ồ, thì ra đó không phải là chén, mà là ly rượu hoàng đế từng dùng qua. A, FL đồ nhặt ven đường, con mẹ nó, mắt nhìn ở đẳng cấp thần thánh rồi. Chẳng phải anh đi quay quảng cáo từ thiện sao? Chẳng phải anh chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn đống đồ nát sao? Chẳng phải anh là người thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền, mua đại các bát mẻ sao? Tôi quỳ. Từ nay về sau, em sẽ không nói anh bị lậm thiết... Từ nay về sau, em sẽ không nói anh bị lậm thiết lập tính cách nữa. Bởi vì thiết lập tính cách đó chính là bản thân anh. Anh hai, xin anh đưa em đi nhặt đồ đi. Mà trên Weibo, tan, hashtag Dư Niên bị lừa, nhanh chóng leo lên top 1 lần 2. Dưới đề tài, không cần biết là fan hay là người đi đường, đều nhao nhao bày tỏ, mặt bị đánh sưng rồi, đau quá. Còn có một fan lớn của Dư Niên đăng Weibo. Ôi chao, thiệt xin lỗi, Niên Niên chúng ta bị lẫm thiết lập tính cách, vùng 25.000 mua hàng pha kè làm trò cười thiên hạ, còn bị lên top 1 bảng hot search lần 2. Đúng là kém hơn dòng dõi thư hương trong sạch như ngọc của mấy người rồi. Mặt chó. À, tiện thể thì 12 giờ trưa mai chính là ngày 16 ý. Ca khúc mới của anh nhà tôi sẽ phát hành nhé. Rốt cuộc có phải hết thời hay không? Nghe đi rồi biết. Phần lớn fan của Triệu Thư Á đều spam cùng một kiểu bình luận. Nghi ngờ cậu chỉ đang lăng xê. Nói chẳng qua Dư Niên gặp may thôi. Mới chỉ nhặt đồ ven đường hốt được món hời, mà đã nhảy nhót khoe khoang khắp làng khắp xóm. Nhưng mà sau đó bọn họ nhanh chóng bị một tài khoản đại vi sùng bái đồ cổ phản đem lại. Chuyện nhặt đại đồ ven đường cũng hốt được món hời này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không thì ai đi dạo phố cổ một vòng xong cũng thành đại gia hết rồi. Bây giờ thị trường có không ít đồ cổ, nhưng hàng pha kè còn nhiều hơn. Việc giám định thật giả này là một thử thách tính cách, nhãn lực và học thức của một người. Nếu không phải là người có học vấn uyên thâm, kinh nghiệm phong phú thì không thể thành công. Ngang với nhặt đại đồ ven đường chính là liếc mắt ấy. Một lần liếc mắt, tán gia bại sản. Vậy nên thị trường đồ cổ, cao thủ như mây, thâm sâu khó dò, chưa tới level như Dư Niên thì đừng có tùy tiện ra tay. Ngay sau đó, hắn lại đăng, nhãn lực của Dư Niên thật tuyệt. Mạnh Viễn vẫn luôn chú ý chuyện này, gác chéo chân cười, kinh ngạc chết bọn họ. Hắn lại nói, quả nhiên cảm giác không chỉ có mỗi mình kinh ngạc, thật là dễ chịu. Lại lướt thêm vài lần, Mạnh Viễn câu mày, fandom của Triệu Thư Á là sao vậy? Biết hắn hỏi gì, Thiên Nhu bèn giải thích, chẳng phải mẹ Triệu Thư Á là cô giáo dạy đàn sao? Vậy nên từ nhỏ Triệu Thư Á đã luyện dương cầm. Khoảng 2 năm trước, Triệu Thư Á đã bắt đầu đăng mấy video đánh đàn, đàn bao lần như một, nhưng không giấu được mặt tốt, nổi lên được một chút, vô cùng được tưng bốc trong giới nhỏ, còn được gọi là hoàng tử dương cầm, cũng coi là có nền móng fandom. Sau khi cậu ta ký hợp đồng với giải trí Phong Hòa, đoàn đội thì bắt đầu quản lý fan, vậy nên fandom hơi lớn hơn những người mới khác. Nhu Nhu học bài không tệ, Mạnh Viễn khen Thiên Nhu một câu, không để ý người này nữa, hỏi Dư Niên, ngày mai bài hát đơn phát hành rồi, có lo lắng không? Dư Niên lắc đầu, không, tôi có lòng tin với tác phẩm của mình. Mạnh Viễn rất thích tính cách này của Dư Niên, lúc nên khiêm tốn thì khiêm tốn, lúc nên dũng cảm cũng có thể ngạo mạn. Hắn nhanh chóng tính, đúng lúc cậu tàn sát giải thưởng Kim Khúc, nhặt đại đồ hốt được món hời, phát hành ca khúc mới sẽ tự có bớt tuyên truyền, tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền lớn. Đến 12 giờ trưa hôm sau, ca khúc mới của Dư Niên, nói mớ, Đúng giờ phát hành, ba nền tảng âm nhạc lớn dồn dập làm quảng cáo xuất sắc nhất cho bài hát này. Ngày thứ năm lên bảng đã thu được mấy chục triệu lượt nghe. Truyền thông còn nói tháng 7 chính là tháng của Dư Niên. Tin tức đầu đề cũng chỉ có hai loại, không phải là Dư Niên thì cũng là Dư Niên. Giống như là Dư Niên nghĩ, nhạc cụ truyền thống sắp thất truyền, Phượng Tiêu cũng mượn nhiệt độ nói mớ được rất nhiều người biết đến. PR nói mớ, mấy người nói Dư Niên hết thời mau chóng nghe đi. Nghe xong sẽ hiểu cái gì gọi là thiên tài âm nhạc đỉnh cao. Với cả tôi muốn học Phượng Tiêu, hồi trước tôi không biết có loại nhạc cụ này. Khi tôi vừa nghe bài hát, lập tức bị âm thanh nhạc cụ này hấp dẫn, âm sắc thật tuyệt vời. Tôi học Phượng Tiêu này mấy bồ, ban đầu thì chỉ có mỗi học sinh là tôi thôi. Không ngờ đột nhiên có rất nhiều người kéo tới học, tôi và thầy tôi kiểu, what the fuck? Sau đó mới biết, thì ra là ca khúc mới của Dư Niên có Phượng Tiêu. Thầy tôi nói, không cần biết là phong trào này có thể kéo dài bao lâu, nhưng cũng cảm ơn cậu. Lúc Niên Niên phỏng vấn, có người nói thổi Phượng Tiêu là bạn tốt của ông ngoại, nên tôi mới đi xem thử người thổi Phượng Tiêu đó là ai. Đó là Phó Vãn Minh, đại sư quốc học, là nhà phiên dịch nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà thư pháp, vờ lờ nhân vật lớn vậy. Đúng lúc Tô Mộng Trạch nhìn thấy bình luận này, cảm thán, không ngờ là thầy Phó Vãn Minh. Có đoạn thời gian tôi si mê thư pháp, xin tranh chữ của thầy, nhưng vẫn là giấc mộng dang dở, đến bây giờ vẫn còn tiếc nuối. Nếu như tôi sớm quen Niên Niên thì tốt rồi, không chừng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dư Niên cười nói, cổ tay ông Phó có vết thương cũ, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, vết thương cũ tái phát, viết chữ không được như ý, nên dứt khoát không đọc bút nữa. Hai người đang đứng đằng sau sân khấu ghi hình để tôi hát tập 7. Bách Nhang đi giày cao gót, cộp cộp cộp, đến gần, giọng điệu vô cùng nóng nảy. Tập trước kêu cho cậu ta vào bán kết, ok, tư chất cũng không quá kém, vẫn vào được bán kết. Tập trước kêu 7 người, chọn từ 15 người phải có cậu ta, cũng được, chọn tới chọn lui, cậu ta cũng có thể xuất sắc qua ải. Kết quả tập này, còn phải bắt cho cậu ta điểm cao để vào tứ cường, buồn cười nhỉ. Nụ cười trên mặt của Tô Mộng Trạch tắt lịm, nói thật, Triệu Thư Á, trình độ của cậu ta miễn cưỡng lắm mới vào được bát cường, vào tứ cường, đừng mơ. Bách Nhan khoanh tay, tổ chương trình mơ đẹp quá, muốn tôi thật sự cho điểm cao, đưa người vào vòng sau, tôi càng muốn hất bàn không làm, tiền này tôi không cần. Đôi mắt xinh đẹp của cô ngùng ngục lửa giận, với cả tập trước hỏi cậu ta có muốn nói không, có gì muốn nói không. Người khác thì nói cảm nghĩ, nói kinh nghiệm, nói bài học. Triệu Thư Á cậu ta, Bách Nhan ép giọng mình sao cho giống giọng. Bách Nhan ép giọng mình sao cho giống với giọng điệu của Triệu Thư Á. Gần đây fan của tôi có hơi quá khích, quấy rối Dư Niên lão sư, mong Dư Niên lão sư có thể bỏ qua. Sau đó Niên Niên còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã cúi người một góc 90 độ. Sao vậy? Định dùng đạo đức uy hiếp cậu à? Lúc đó bầu không khí hiện trường sắp đóng băng luôn rồi. Cô đổi lại thành giọng của mình, đập bàn cái rầm. Niên Niên trả lời, lần sau để ý hơn, vừa dời mắt đã bị fan của Triệu Thu Á nói đùa giỡn đại bài, ma mới bắt nạt ma cũ. Đúng, Niên Niên để Triệu thiếu gia của bọn họ cúi người 8 giây đấy, đăng một đống thông cáo, dính chặt vào, kéo không ra luôn. Cút con mẹ mày đi. Tô Mộng Trạch vội vàng nói, cẩn thận, đừng có đập gãy móng tay mới làm. Một giây tắt lửa giận, Bách Nhan thu tay về, căm hận, đúng, không đáng giá. Dư Niên không nói nhiều, phải quan sát biểu hiện của cậu ta trong trận này rồi thì mới quyết định được. Đúng lúc này, Vệ Lộ đẩy cửa vào, nghe được mấy câu cuối, tiếp lời. Trận này, cậu ta hát Núi Tuyết của Dư Niên. Ánh mắt Dư Niên lạnh xuống, còn Bách Nhan hừ lạnh lên tiếng luôn. Không kéo Niên Niên lăn xê thì chết à, hát Núi Tuyết. E là cậu ta có hiểu lầm với kỹ thuật hát của mình rồi. Đến lúc ghi hình chính thức, mấy người Dư Niên vẫn có tố chất chuyên nghiệp. Không cần biết là phê bình thẳng thắn hay là không thẳng thắn, cũng vô cùng thích hợp. Ngoài ra, biểu hiện của thí sinh cũng có nhiều người ở trình độ cao. Mới có 6 người ra sân mà bọn họ đã cho 3 người điểm cao. Triệu Thư Á là thí sinh thứ 7. Khúc nhạc dạo Núi Tuyết vừa vang lên, ống kính bèn chuyển hướng quay cận cảnh mặt Dư Niên. Dư Niên khống chế biểu tình thật tốt, mặt không đổi sắc, nghe rất cẩn thận. Ngược lại, lúc Triệu Thư Á vừa mới hát khúc mở đầu, Bách Nhang đã nhíu mi. Đến đoạn cao trào phải lên âm, Triệu Thư Á lên không nổi, còn bị vỡ âm. Tô Mộng Trạch cũng không tránh ống kính, nhíu chặt lông mày. Nhạc đệm kết thúc, Triệu Thư Á nhìn ban giám khảo, cũng không nhưng lại không có chút dáng vẻ lo sợ, lo lắng bị loại. Thay vào đó là vô cùng bình thản, giống như là chắc chắn mình nhất định có thể được điểm cao. MC hỏi, tại sao Thư Á lại chọn bài hát này? Triệu Thư Á khoa tay múa chân, bởi vì Juni lão sư đã từng nói, đây là tác phẩm thầy ấy hài lòng nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng công nhận đây là ca khúc vô cùng khó hát, vậy nên tôi muốn khiêu chiến một chút. Trong lời nói tràn đầy tự tin, Bách Nhan ngồi ở chỗ giám khảo thấy rõ, người này là 80% ỷ vào tiết mục ghi hình rồi mới chiếu, có thể chỉnh năm trong phần học kỳ, giấu đi những chỗ âm vỡ và những chỗ lên không nổi âm cao, vậy nên mới chắc chắn như vậy. Nhưng cô liếc sang thấy Juni không biểu tình, cảm thấy người này sắp tàn rồi. Quả nhiên, Juni cầm lấy micro, thẳng thắn phê bình, mở đầu định năm thấp, cả bài hát chuyển âm có 6 chỗ thất bại, không lên nổi nốt cao, còn vỡ âm 3 lần, 4 lần không kịp tiết tấu. Dưới tình huống có đồ nhắc tuồng vẫn còn hát sai lời. Vẻ mặt của Triệu Thư Á đứng trên sân khấu bỗng cứng đờ, Juni không nói thêm nữa, cúi đầu ngay ngắn viết số con số 5 trên bảng chấm điểm. Bách Nhan cũng không chút khách khí. Đã là tập thứ 7, so với tập đầu tiên, không cần biết là kỹ thuật hát hay là biểu hiện trên sân khấu của cậu, đều không có tiến bộ chút nào. Có lẽ cậu nên về suy nghĩ lại, rốt cuộc ca sĩ là gì. Nói xong cô ấy cũng cho 5 điểm, mà Tôn Mộng Trạch và Vệ Lộ cũng đưa ra điểm số giống như vậy. Không chút nghi ngờ, Triệu Thư Á điểm thấp nhất toàn trận, vô duyên với vòng trong. Sau khi ghi hình kết thúc, bốn người du niên còn chưa tới phía sau sân khấu đã bị đạo diễn và tổng kế hoạch của tổ chương trình ngăn lại. Đối phương giận dữ, nhanh chóng nói, chẳng phải đã nói cho người vào vòng trong sao? Sao các cô cậu lại cho điểm thấp vậy? Hậu kỳ có thể chỉnh năm mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Dư Niên đứng đầu, vẻ nhã nhặn trên mặt đã biến mất, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Đạo diễn, điểm cũng phải tương xứng với thực lực, không phải sao? Đạo diễn vỗ cuốn giấy vào lòng bàn tay mấy tiếng bộp bộp, bộ dáng tôi cạn lời với cậu, nhanh chóng nói. Bây giờ trong mấy lưu lượng đang hot, có mấy ai có thực lực tương xứng với danh tiếng, chẳng phải vẫn kiếm tiền bằng nhau đấy ư? Mấy người cũng không phải là không hiểu quy tắc trong giới. Dư Niên hiếm khi vô lễ cắt lời người khác, hơi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu đạo diễn muốn nói quy tắc trong giới với tôi, vậy xin ông nhớ lại thử xem, vì sao tổ chương trình có được khoản đầu tư gấp đôi? Thấy rõ vẻ mặt của Dư Niên, đạo diễn giật mình một cái, giống như là bị một thùng băng đập cho tỉnh người. Đầu óc thông suốt, lời đến bên khóe miệng cũng nuốt trở vào. Là tôi suy nghĩ chưa chu toàn. Nói xong giống như là gặp chuyện gì khẩn cấp, vội vã đưa tổng kế hoạch rời đi. Rời trường quay, đến khi Mạnh Viễn biết được thì đã nắm rõ sự việc. Lần này đi hát núi tuyết, Triệu Thư Á đúng là quyết tâm muốn bám chặt cậu không buông, muốn kéo cậu để nổi lên. Nhưng cậu ta thật sự cho là cậu là trái hồng mềm, thích bóp thì bóp. Juni nhắn tin cho Tại Du, nói mình đã ghi hình xong, nghe Mạnh Viễn nói không có trả lời. Bị một kẻ lòng dạ độc ác như vậy tính kế thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Mạnh Viễn an ủi, không sao, sau này Triệu Thư Á sẽ không thể lắc lư trước mặt cậu được nữa rồi. Trong lòng hắn lại thoải mái. Biểu tình kinh ngạc của Triệu Thư Á sau khi thấy cậu cho 5 điểm thật sự là khiến Mạnh ca của cậu sảng khoái. Dư Niên vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói, Tại Du đầu tư gấp đôi chỉ vì không muốn tôi phải chịu thiệt, vậy nên tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt? Miếng bánh ngọt thứ 99, edit Hoàng Chiêu Hy. Ừ, mẹ Tại Du hẹn gặp tôi. Không sai, sau tất cả tư bản chơi cờ với nhau, ai ác người đó thắng, không thể nào bỏ ra một khoản tiền lớn mà kết quả lại là người mình chịu thiệt thòi, bị thí sinh ức hiếp kéo phem mà còn phải vui vẻ mỉm cười tự tay đưa người vào vòng trong. Cậu xử lý đẹp lắm. Mạnh Viễn nhìn rõ mọi chuyện, cực kỳ tán thành. Trình độ của Triệu Tư Á đã chẳng ra gì, lại còn mưu mô thủ đoạn, mà tổ chương trình cũng không có ngu, nhất định sẽ đi trấn an cậu ta, dàn xếp ổn thỏa, tuyệt đối không ngu ngốc đổ chuyện này lên người cậu. Còn nữa, Nếu như cậu thực sự lực bàn không làm, nhất định tỷ lệ người xem của bọn họ sẽ tụt dốc không phanh. Dư Niên uống nước xong, vặn nắp chai, mỉm cười trong sáng. Đúng vậy, tôi đại khái là đang ỷ thế hiếp người, ỷ vào thế của mình, cũng ỷ vào thế của Tạ Du. Mạnh Viễn khoa trương giơ ngón tay cái, hay lắm. Thấy Dư Niên cúi đầu mấy lần nhìn điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một chút, đang đợi hồi âm sao? Ừ, nhắn cho Tạ Du, nhưng tới bây giờ anh ấy vẫn chưa nhắn lại. Dư Niên lo lắng, không nhịn được lại nhìn xuống điện thoại không có động tĩnh gì. Mạnh Viễn liếc sắc trời bên ngoài, hay là đang tăng ca? Tôi luôn cảm thấy Tạ Tổng vô cùng bận rộn. Dư Niên lắc đầu, ừ, nhưng mà tôi biết lịch trình của anh ấy, 7:30 tối hôm nay là xong việc rồi, cũng không có đi ăn tiệc, vậy nên cậu mới lo lắng. Mà chuyện cậu sợ nhất là Tạ Du gặp chuyện nhưng lại không nói cho cậu, tự mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau. Nhưng mà không lâu sau Tạ Du gọi điện thoại tới. Mạnh Viện ở bên cạnh thấy Dư Niên không nói câu nào đã cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Hắn cũng lo lắng theo, đoán bừa là có phải tình cảm của hai người lại xảy ra vấn đề gì không? Niên Niên, xảy ra chuyện gì vậy? Dư Niên cầm điện thoại, không trả lời hắn, chỉ nói, Mạnh ca, tôi tới nhà Tạ Du. Lúc đến nhà Tạ Du đã là 9 giờ tối. Dư Niên đi theo quản gia vào trong, xung quanh là bóng cây xen lẫn ánh đèn, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt. Không gian nơi đây rất yên bình, có thể nghe được tiếng dế kêu, còn có hương cỏ cây thoang thoảng đâu đây. Đến cổng chính, quản gia dừng bước, cung kính nói, thiếu gia đang ở bên trong, không được cho phép nên tôi không thể đi vào. Nhớ lại Khúc Tiêu Nhiên từng nói, bác sĩ gia đình của Tạ Du từng bị Đinh Triệu Tiên mua chuộc đổi thuốc của hắn. Nếu không phải là Tạ Du cảnh giác cầm đi xét nghiệm thử, thì bây giờ cũng không còn trên cõi đời này. Rồi nhớ lại cú điện thoại vừa nãy, Tạ Du cố gắng gượng, nhịn đau, khàn giọng nói, Niên Niên, anh nhớ em, đau đầu quá. Mấy năm trước, Tạ Du bị cơn đau đầu hành hạ cả đêm không ngủ được, cũng không dám gặp bác sĩ, không dám uống thuốc, thậm chí không dám để lộ ra ngoài mình đang phải chịu đau đớn, còn phải tránh xa tất cả người mà không thể hoàn toàn tin tưởng cạnh mình, không cho người ngoài có cơ hội tấn công mình, âm thầm dùng vảy cứng bọc lại, che giấu phần yếu ớt nhất của mình. Mà bây giờ, anh ấy để lộ miếng vảy này, cho mình nhìn thấy nơi mềm mại nhất ở bên trong. Dư Niên lễ phép nói cảm ơn với quản gia, rồi dựa theo lời Tạ Du nói, đặt ngón tay mình vào máy quét vân tay, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, Dư Niên đi vào. Dư Niên không để tâm tới cách bài trí bên trong, nhanh chóng leo dọc cầu thang đi lên lầu 2. Tấm thảm lông cừu dệt tay hấp thụ hết tiếng bước chân. Cậu đứng trước cánh cửa duy nhất đang đóng ở lầu 2. Dư Niên để tay trên chốt cửa mạ vàng, nhẹ nhàng đè xuống, mở cửa. Phả vào mặt là hương tuyết tùng như có như không. Dư Niên không vội vã đi vào trong, mà chỉ đứng ở cửa, cho đến khi giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Tạ Du yếu ớt truyền tới từ trong bóng tối. Niên Niên. Lúc này Dư Niên mới dịu dàng đáp lại, ừ, là em. Đèn tường phát ra ánh sáng êm dịu, xua tan bóng tối trong lòng. Dư Niên nhìn thấy Tạ Du nghiêng người dựa trên gối trắng, gương mặt trắng bệch, áo ngủ màu đen không cài hết nút, lộ ra phần lớn ngực, giống như là quý tộc tuấn mỹ trong bức tranh sơn dầu của phương Tây. Lông mi dày và sống mũi cao đổ bóng mờ ảo dưới ánh sáng ấm áp, hình như đau đến mức không chịu nổi. Hắn hơi nhăn mày, trong mắt ẩn giấu một tia khao khát không rõ ràng, nhìn Dư Niên. Sau khi Dư Niên đi tới, ngồi xuống mép giường, Tạ Du theo bản năng nhích lại gần, ngồi sát bên cậu, giống như cuối cùng cũng có thể yên tâm, thì thầm, cuối cùng em cũng tới, anh đã chờ rất lâu. Dư Niên hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, uống thuốc chưa? Tạ Du tránh ánh mắt của cậu, không trả lời. Đoán là bóng ma trong lòng Tạ Du vẫn còn, Dư Niên cũng không truy hỏi nữa. Cậu vỗ đùi mình, cười nói, vẫn giống như lần trước, anh gối đầu lên đây, em xoa bóp cho anh, chắc anh sẽ thoải mái hơn. Tạ Du không từ chối, gối đầu lên đùi của Dư Niên. Ngón tay ấm áp của Dư Niên bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu của Tạ Du. Đồng thời cậu cũng nhỏ nhẹ kể chuyện cho hắn. Nói trên đường cậu đi, nhìn thấy có một cái siêu thị mới được khai trương. Hàng cây ven đường xanh lắm, có luống hoa mới nở không biết tên. Mặt trời lặn càng ngày càng trễ, tiếng dế kêu ngày càng nhiều. Từ từ ngừng nói, Du Niên cúi đầu, thấy lòng ngực Tại Du phập phồng lên xuống, hô hấp chậm rãi, lông mày nhíu chặt cũng hơi thả lỏng, ngủ rất say. Để ý nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Du Niên nhẹ nhàng kéo chăn mỏng qua, đắp lên người Tạ Du, đảm bảo Tạ Du đã ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bỗng cậu cảm thấy có động tĩnh, quay đầu lại, phát hiện khóa cửa phòng ngủ đang chuyển động, sau đó cửa được nhẹ nhàng mở ra, mẹ Tạ Du xuất hiện. Bà trang điểm xinh đẹp, mặc đầm dạ hội màu xanh nhạt, mái tóc dài được vấn lên, trên cái cổ thon là chuỗi vòng kim cương, đi một đôi găng tay ren trắng. Chắc là mới vội vã chạy về từ buổi tiệc nào đó. Hai người đã từng gặp nhau ở bệnh viện một lần. Juni lo lắng sẽ đánh thức Tạ Du nên ngồi mép giường không cử động. Chỉ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Nguyễn Vân Mi để tay trên chốt cửa. Ngón tay vô thức nắm chặt lại. Bà nhìn thấy Tạ Du gối đầu ngủ say trên đùi Juni. Ấn đường giãn ra. Hoàn toàn không có bộ dáng đau đớn. Hốc mắt chợt đỏ hoe. Bà lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Đặt tay lên môi ra dấu xịt với Niên Niên. Thấy Dư Niên gật đầu, bà lại đứng ở cửa, im lặng nhìn một lúc, rồi mới khẽ khàng đóng cửa lại. Mặc dù đang ở trong căn phòng xa lạ, nhưng vì có Tạ Du ở đây, Dư Niên cũng an tâm. Cả ngày hôm nay cô chạy theo lịch trình, không có thời gian nghỉ ngơi. Không lâu sau, cơn mệt mỏi bị đè ép đã ập xuống cậu. Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, dựa vào cái gối mềm mại. Bất tri bất giác cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu mơ màng tỉnh lại đã là sau nửa đêm. Cậu nằm trên giường, một lúc sau mới tỉnh táo lại, phát hiện trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng Tạ Du lại không thấy đâu. Lúc Dư Niên đang ngồi dậy định đi tìm người thì cửa phòng ngủ mở ra, cả người Tạ Du đầy hơi nước đi vào, phần ngực lộ ra nơi cổ áo vẫn còn dính nước. Thấy Dư Niên đã tỉnh, ánh mắt của Tạ Du vô thức mềm xuống. Anh đánh thức em sao? Vừa nãy cả người đầy mồ hôi lạnh, đầu cũng không đau nữa nên anh đi tắm. Nhận thấy ánh mắt của Dư Niên dán vào chỗ cổ áo mình, Tạ Du vội vã khép cổ áo lại, che kín da. Lỗ tai hơi đỏ lên, Tạ Du lảng sang chuyện khác, hỏi Dư Niên, bây giờ Niên Niên có mệt không? Dư Niên ngủ một giấc đến tận bây giờ, gần như là không buồn ngủ nữa, còn lắc đầu, không mệt, sao vậy? Tạ Du cầm máy tính bảng mở khóa, nằm xuống bên cạnh Dư Niên, mở ra một phần văn kiện, cung kính đưa cho Dư Niên. Em đọc đi. Dư Niên cầm lấy máy tính bảng. Lúc cậu đọc rõ chữ trên màn hình, hô hấp cứng lại, lập tức không rời mắt nổi. Ừ, Xương Phương Tốn. Trên màn hình là một tấm hình HD của một dụng cụ bằng đồng thau, hoa văn mạc thú và quỳ văn là họa tiết chính, dưới đáy là sấm chớp. Bốn góc là đầu voi, từ góc độ chụp hình có thể thấy được bên trong từ góc độ chụp hình có thể thấy được bên trong Phương Tôn hình như còn có minh văn. Du Niên nhìn chằm chằm bức ảnh, hầu kết chuyển động, một lúc lâu mới nói, hai hàng chữ khắc trong Phương Tôn, năm chữ cuối là Dĩ Đại Tử Tôn Di. Cậu hít nhẹ một hơi, lúc Phương Tôn này được đào lên, ông ngoại của em đứng bên cạnh quan sát. Sau đó nghiên cứu một ngày một đêm, cuối cùng cũng đọc được năm chữ trong hai hàng minh văn. Sau đó lại lật xem rất nhiều tài liệu, cuối cùng đoán đây chắc là bảo vật dùng để cúng tế các vị vua, hoàng hậu và thái tử thời đó. Có thể nói là tác phẩm tiêu biểu trong các đồ dùng bằng đồng thau. Cậu ngừng lại mấy giây, chua chát nói, nhưng ông ngoại còn chưa kịp nghiên cứu xong minh văn, thì Phương Tôn đã bị trộm, rồi âm thầm bị đưa ra nước ngoài. Kể từ lúc đó, chưa bao giờ xuất hiện lại. Cậu vẫn còn nhớ khi ông ngoại còn sống, luôn nhắc tới nó. Nói đời này không biết là có phúc, lại thấy được Xương Phương Tôn nữa không? Nghiên cứu lại mấy dòng minh văn đó. Tạ Du kiên nhẫn nghe xong, nói, món đồ này đang được cất giữ bởi gia tộc Mondi của nước Ý, sắp được bọn họ bán ra rồi. Mắt Dư Niên hơi sáng lên, kích động nói, hình thức bán là gì? Buổi họp tư nhân. Tạ Du cố ý ho nhẹ vài tiếng, dời mắt. Anh có thể đưa em đi. Ngày hôm sau, Dư Niên hát xong bài hát đơn mới trong xưởng âm nhạc hồi âm cơ. Mạnh Viễn giơ nắm đấm, đụng tay với cậu, đánh giá. Niên Niên rất phù hợp với loại xưởng âm nhạc có tính chuyên nghiệp cao, hiệu quả vô cùng tốt, tốt hơn cái lều nhiều. Dư Niên tháo tai nghe, ừ tôi cũng rất thích, dàn nhạc đệm vô cùng có không khí. Thấy Dư Niên vẫn luôn tươi cười, Mạnh Viễn tò mò. Ồ, cậu gặp được chuyện gì vui hả? Sáng sớm lúc tôi thấy cậu đã vô cùng yêu đời. Dư Niên một hơi uống nửa chai nước, hỏi, Mạnh ca, lệ phí lên sân mấy tập gần đây của show tập kỹ đã có chưa? Vừa nghe Dư Niên chủ động nhắc tới lệ phí lên sân, Mạnh Viễn sờ cằm. Sao vậy? Lại thiếu tiền à? Dư Niên cầm bình nước, trung thực gật đầu. Ừ, tôi muốn mua đồ, chắc là sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhớ lại Dư Niên tốn 200 triệu mua thiệp bức mị, gần 300 triệu bán ly đá họa tiết hình gà. Vì ham muốn được sống vẫn còn mạnh mẽ, nên Mạnh Viễn tự giác không hỏi cậu muốn mua gì. Chỉnh nhanh lại, chỉ nhanh chóng tính thu nhập cho Dư Niên, cuối cùng không đè nổi sợ hãi trong lòng, hỏi, đủ chưa? Dư Niên ước chừng, chắc đủ rồi. Lúc này điện thoại của Dư Niên vang lên, cậu mở ra đọc tin. Mười mấy giây sau cậu hỏi Mạnh Viễn, Mạnh ca, tí nữa có thể để trống 2 giờ cho tôi không? Mạnh Viễn xem lịch trình trong ngày, có thể, lịch trình còn lại cũng linh hoạt, lùi xuống 2 giờ thì buổi tối cậu phải tăng ca. Sao vậy? Có chuyện gì à? Dư Niên, ừ, mẹ Tạ Du hẹn gặp tôi. Chú thích, Phương Tôn, đại khái là cái bình đựng rượu bằng đồng. Quỳ văn, quỳ là một loại côn trùng có hình dạng giống như rồng trong truyền thuyết xưa, nhưng mà theo hình thì nó có vẻ là giống như một con chim hơn. Minh văn, nghĩa là chữ khắc trên đồ vật. Miếng bánh ngọt thứ 100, edit Hoàng Chiêu Hy, tài liệu tham khảo tình yêu. Nghe thấy câu này, Mạnh Viễn run tay. Điện thoại của hắn lập tức ôm hôn đứt mẹ. Hắn vội vã cúi người nhặt lên, ngó trái ngó phải, đảm bảo không có ai mới nhảy vọt tới. Vội vã hỏi, what the fuck? Mẹ Tả Du muốn gặp cậu, là muốn ngửa bài hả? Dư Niên thắc mắc, sau đó nhanh chóng hiểu ý Mạnh Viễn. À, thì tối hôm qua tôi tới nhà Tả Du, đúng lúc mẹ nấy về thì thấy tôi, nên muốn gặp tôi. Vẻ mặt Mạnh Viễn hơi cứng lại, còn tận mắt bắt gặp. Biết Mạnh Viễn thật sự lo lắng cho mình, Dư Niên giải thích thêm. Ừ, tận mắt, nhưng mà chắc cũng không phải là vấn đề lớn. Thấy Dư Niên vẫn thong dong điềm tĩnh, Mạnh Viễn sốt ruột tới mức sắp hói đầu. Chẳng phải bình thường cậu vẫn luôn suy tính kỹ càng sao? Vì sao tới chuyện này lại trở nên hồ đồ vậy? Phu nhân Tạ gia là người dễ nói chuyện à. Trong giới không cần biết là ảnh hậu hay là tiểu hoa đán, người được gả vào nhà giàu có không ít. Nhưng phu nhân mỗi nhà cũng không phải là người dễ sống chung. Chật, tôi chỉ nói ví dụ thôi, cậu đừng quá nhạy cảm. Mạnh Viễn xua tay nói tiếp. Mặc dù nói vậy không tốt, nhưng sự thật đắng lòng. Nếu như mẹ Tạ Du một lòng muốn tìm cho Tạ Du một nhà môn đăng hộ đối, vậy thì không cần biết là nghề nghiệp hay là giới tính của cậu đều là trở ngại. Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể đánh giá sách qua bì của nó, không phải sao? Dư Niên tương đối thoải mái, trấn an Mạnh Viễn. Mạnh ca đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Mạnh Viễn thấy Dư Niên thoải mái thì càng nôn nóng hơn. Được rồi, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ cậu vẫn nên nói một tiếng với Tạ Du. Không có ý gì đâu, chỉ là mẹ ngày ấy và người yêu ngày ấy gặp nhau, ít nhất ngày ấy cũng có quyền được biết. Suy nghĩ một chút, Dư Niên đồng ý. Ok, đang trò chuyện, Mạnh Viễn nhận được điện thoại. Mới chỉ nói vài câu mà khuôn mặt đã tươi như hoa. Vừa cúp điện thoại, Mạnh Viễn không nén nỗi phấn khởi nói, Niên Niên, đại ngôn Platinum của cậu có tiến triển rồi. Dư Niên cũng kinh ngạc, hồi trước không thấy tin tức gì, tôi còn cho là đã hết hy vọng. Tôi cũng không có nhiều kỳ vọng gì, sau khi xong hoạt động thì tôi cũng không để ý nhiều nữa. Mạnh Viễn ha ha cười lên. Chắc là bên Platinum vẫn luôn quan sát đấy. Đầu tiên là phu nhân Platinum để ý hình tượng và khí chất của cậu. Sau đó theo dõi bài hát đơn mới của cậu có thể vượt qua nhiệt độ tươi đẹp, không trượt dài xuống dốc không. Bây giờ thành tích của nói mớ vô cùng tốt, thậm chí còn có thể vượt qua ca khúc trước nữa. Vậy nên Platinum mới quyết định tiếp xúc với cậu. Hắn cầm điện thoại, khóe mắt đầy ý cười. Tôi còn tưởng phải sau khi quảng cáo chính thức của Hersey lên sóng thì mới có thể chắc chắn được. Không ngờ đối phương còn nôn nóng hơn tôi nghĩ. Nhắc tới Platinum, hai người cũng nhớ lại Trịnh Triệu Khê. Mạnh Viễn cảm thán vài câu. Câu đó là gì ấy nhỉ? Bất vi lợi ấy. Dư Niên bổ sung. Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai. Thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãn. Thiên hạ rộn ràng đều tới vì lợi, thiên hạ rối ren đều đi vì lợi. Đúng vậy, chính là câu này. Mạnh Viễn tỏ vẻ triết lý. Đại khái chính là tôi nhìn cậu đang lúc nổi, cũng nhìn cậu dần chìm xuống. Trong giới này không cần biết là ánh hào quang, ái mộ, tiền tài, danh lợi đều tới vô cùng nhanh, vô cùng thoải mái. Nhưng cũng càng thấp thỏm như bước trên băng mỏng. Nếu không đứng cao bao nhiêu, ngã xuống sẽ càng thê thảm bấy nhiêu. Không chỉ là bể đầu chảy máu mà là tan xương nát thịt. Dư Niên biết Mạnh Viễn có lòng tốt. Ừ, Mạnh ca yên tâm, tôi nhớ. Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên. Cậu đừng có ghét tôi nói nhiều như mấy bà thím là được. Chắc vì chú ý đến tính bảo mật nên Nguyễn Vân Mi hẹn cậu nên Nguyễn Vân Mi hẹn gặp cậu ở hội sở ngự lãm. Lúc cậu đi vào phòng riêng tên Ngự Tuyền, Nguyễn Vân Mi đã chờ ở trong. Không giống với trang phục tối hôm qua, hôm nay Nguyễn Vân Mi ăn mặc rất đoan chính, bộ đồ màu trắng ngọc trai, đeo bộ trang sức hồng ngọc gồm bông tai, dây chuyền và vòng tay, khí chất dịu dàng đoan trang. Dư Niên lễ phép chào hỏi. Chào bác, cháu rất vinh hạnh khi được thấy bác. Chồng Nguyễn Vân Mi giơ tay ra hiệu, Dư Niên mới ngồi xuống đối diện với bà. Người phụ trách nơi này vẫn còn nhớ sở thích trà bánh của cháu, nên bác đã kêu bọn họ đưa lên một phần giống như vậy. Hy vọng cháu thích. Cảm ơn bác. Thì nhỏ nhẹ nhàng khuấy hồng trà trong ly sứ. Nguyễn Vân Mi im lặng một lúc lâu, Dư Niên cũng phối hợp không lên tiếng. Thì nhỏ ngừng lại, được bỏ xuống khay sứ. Nguyễn Vân Mi dương mắt, dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Bác có nghe ca khúc mới của cháu, rất hay. Bình thường bác không thích loại âm nhạc đang thịnh hành, nhưng cũng không nhịn được mà nghe đi nghe lại. Dư Niên cẩn thận nói, có thể được bác khen ngợi, cháu rất vui. Vén lọn tóc ra sau tai, Nguyễn Vân Mi nhìn thẳng mặt Dư Niên, đột ngột đổi sang đề tài khác. Hẹn hò với Tại Du, rất khổ đúng không? Dư Niên khẽ run, không biết tại sao đột nhiên Nguyễn Vân Mi lại nói câu này. Cậu suy nghĩ vài giây, quyết định nói thật. Không nói tới khổ hay không khổ, vốn dĩ hai con người sống chung sẽ liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Mà có thể gặp được một người nguyện ý hẹn hò với mình, sống chung với mình, cãi nhau với mình, cũng đã là một chuyện vô cùng may mắn. Đúng là như vậy, dung mạo và khí chất của Nguyễn Vân Mi đều lộ vẻ dịu dàng, không có cảm giác mạnh mẽ. Mày nhọn hơi cau lại, dáng vẻ có phần u sầu. Bà cười nói, thật ra thì bác đã biết Tại Du có người mình thích từ lâu rồi. Biết nó và người nó thích đang hẹn hò, cũng không phải là gần đây mới biết. Dù sao thì có thích một người hay không, có đang hẹn hò hay không, thì cũng không thể giấu được ánh sáng trong mắt mình. Chưa kể có một lần nó về nhà ngẩn người cả đêm, khi đó bác cũng đoán được chắc là hai đứa đang cãi nhau. Dư Niên lắng nghe, dường như Nguyễn Vân Mi đang suy nghĩ tìm lời. Thật ra thì Tại Du là một đứa trẻ da mặt rất mỏng, sống nội tâm cũng vô cùng dịu dàng. Bà vội vàng nói, bác biết những thứ này rất khác với biểu hiện bên ngoài của nó, nhưng chắc chắn cháu cũng nhận ra, đúng không? Dư Niên gật đầu, đúng vậy. Giống như đang hồi tưởng lại, Nguyễn Vân Mi mỉm cười. Khi còn bé, Tại Du hơi hướng nội, trừ Tiêu Nhiên thì không có một người bạn nào. Bác đã từng rất lo lắng, nhưng nó nói với bác, chim nhỏ và cây cối trong sân đều là bạn tốt của nó. Nó thích đánh piano cho các bạn của nó nghe. Dư Niên tưởng tượng hình ảnh Tại Du hồi nhỏ, rất đáng yêu. Ừ, rất đáng yêu. Khi đó ba và anh nó rất bận, mỗi ngày nó đều học đàn, thời gian rảnh cũng không có nhiều. Nhưng vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, nó sẽ lặng lẽ vào vườn hái một đóa hoa, kêu người giúp việc để vào phòng ngủ của bác. Sau đó bị bác phát hiện, còn xấu hổ rất là lâu. Nguyễn Vân Mi bỏ qua khúc giữa, nhưng mà sau đó nó sống không dễ dàng. Bác vẫn luôn lo lắng, nó vừa mới trải qua một cú sốc mà đã thẳng lưng gánh vác mọi thứ thì sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng không biết từ lúc nào mà nó đã che chở bác dưới đôi cánh của nó, một lòng chắn gió cản mưa cho bác. Giống như bác sau khi liên tục mất chồng và con trai cả, thì không thể chịu nổi việc mất thêm một đứa con trai út, nó cũng vậy. Vậy nên không cần biết trọng trách trên vai nặng tới mức nào, vất vả bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu, đối mặt với tình huống nguy hiểm gì, nó cũng sẽ không than thở hay nói với bác một câu. Gặp chuyện gì vẫn luôn đối mặt một mình. Chậm rãi hít một hơi, Nguyễn Phương My chăm chú nhìn Dư Niên. Vậy nên tối qua khi bác biết chứng đau nửa đầu của nó lại tái phát thì vội vã chạy về. Nhìn thấy nó có thể yên tâm ngủ cạnh cháu. Nhìn thấy nó có thể yên tâm ngủ một giấc cạnh cháu, thật tốt. Nói đến hai chữ cuối cùng, bà hơi nghẹn ngào lại cười nói. Xin lỗi, bác thất lễ rồi. Dư Niên gật nhẹ, không sao. Nguyễn Vân Mi gật đầu nói tiếp. Mấy năm nay, bác cố gắng làm hết mọi việc trong khả năng của mình để nó cũng thoải mái hơn một chút xíu. Nhưng cho dù là bác cố gắng cách mấy, thì trên phương diện tâm lý, bác cũng không thể gánh vác một phần cho nó. May mà có cháu. Lúc này, cửa phòng dồn dập vang lên tiếng gõ. Một giây sau, Tạ Du lập tức bước vào. Dư Niên kinh ngạc, bởi vì ban đầu cậu định sau buổi hẹn này thì nói cho Tạ Du biết. Trái lại, Nguyễn Phương My không cảm thấy bất ngờ. Thấy bác và cháu tới đây, chắc chắn người phụ trách nơi này sẽ báo cho nó biết. Tạ Du vội vàng chạy vào, bước vào phòng, thấy Nguyễn Phương My và Dư Niên ngồi đối diện nhau, trái lại không biết nên nói gì. Nguyễn Phương My mở miệng trước, hỏi, lén trốn họp chạy ra ngoài. Tạ Du gật đầu, thấy hắn không an tâm, từ khi bước vào cửa đã lo lắng quan sát vẻ mặt của mình và Dư Niên. Nguyễn Phương My đứng lên, cầm túi xách, nói, bác còn hẹn với mẹ Tiêu Nhiên xem ca kịch, cũng sắp tới giờ rồi, đi trước nhé. Dư Niên vội vàng đứng lên, bác đi thong thả. Nguyễn Phương My cười nói, cảm ơn cháu đã nói chuyện với bác lâu như vậy. Đến khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người Dư Niên và Tạ Du, hắn bước vài bước tới trước mặt cậu, đưa tay ôm người vào trong lòng, lo lắng nói, Niên Niên, em đừng rời khỏi anh. Dư Niên trở tay ôm hắn, buồn cười, em sẽ không rời khỏi anh. Thật, đương nhiên là thật. Vậy chi phiếu thì sao? Em không có nhận đúng không? Tại Dư Niên mờ mịt, chi phiếu gì? Tại Du khẩn trương, chính là chi phiếu 50 triệu mẹ anh cho em, bác em chia tay với anh. Dư Niên phải mất một lúc lâu mới bắt kịp từng sóng não của Tại Du. Cậu bật cười, không nhịn được, xích lại gần, hôn lên khóe môi Tại Du một cái. Sao anh đáng yêu vậy? Cậu giải thích, em và mẹ em còn chưa nói tới mấy câu này thì anh đã tới rồi. Bác không bắt em chia tay anh, cũng không có cho em chi phiếu gì hết. Du Ni là hỏi hắn, anh thấy được ở đâu là mẹ anh nhất định sẽ đưa chi phiếu cho em, bác em chia tay anh vậy. Không chỉ vậy, em còn rất vui vẻ cầm chi phiếu mẹ anh đưa, sau đó mỉm cười nói với mẹ anh, cảm ơn bác yên tâm, cháu nhất định cháu sẽ lập tức rời khỏi anh ấy. Tại Du đã từng thấy trong mấy fanfic CP đều có tình tiết mẹ mình ký các chi phiếu bất đồng, yêu cầu Du Niên rời khỏi mình. Nhưng mà rất rõ ràng, tình huống hiện giờ thật sự vô cùng khác biệt. Mình đang quan tâm quá hóa loạn, quá nóng lòng khi nghe tin này. Hắn dời mắt, xấu hổ, thấy trong tài liệu tham khảo. Còn có tài liệu tham khảo, Du Niên tò mò, truy hỏi. Tài liệu tham khảo gì? Tại Du chần chừ lúc lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, fanfic CP Du Ngư.